Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135.135. Chém yêu lang, chương 135.135. Chém yêu lang Bùi Tịch Hòa thủ đoạn chỗ vòng tay hóa thành quang huy, từng sợi quang điểm hoàn toàn đi vào nàng giữa mày nê hoàn cung bên trong. Tuy là nàng ngộ tính siêu tuyệt, đối với này tam phẩm bí pháp cũng không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ, bí pháp chọn chủ đã về nàng sở hữu. Bùi Tịch Hòa nhẹ chạy bộ tới rồi Lục Trường Phong bên người, nàng ánh mắt tựa hồ còn tán vài phần nhu hòa quang huy, không tì vết dung nhan khó có thể che đậy. Cũng trách không được nàng ở mới vừa tiến thần ẩn cảnh thời điểm dịch dung che lấp. Lục Trường Phong hơi hơi sửng sốt, rũ rũ mắt mắt, hắn lòng bàn tay huy động linh lực. Kia truyền tống trận bị kích hoạt, từng sợi màu bạc trận pháp chi lực bắt đầu lan tràn sinh ra. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi đây đi, hắn mở miệng nói, nhưng là trong mắt cũng không nhẹ nhàng. Nhưng này truyền tống trận không biết là đi thông nơi nào, chúng ta yêu cầu thời khắc cảnh giác chút. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, trận pháp ánh sáng đưa bọn họ hai người bao phủ đi vào. Ra này tàng kinh địa, sở hướng không rõ, thậm chí đem người truyền tống ra Đại La Thiên Tông truyền thừa địa đều là có khả năng. Ngân quang chi lực bao bọc lấy hai người thân hình, Bùi Tịch Hòa đã quen thuộc như vậy truyền tống. Nàng cần thủ tâm thần, để ngừa đợi lát nữa sẽ xuất hiện các loại tình huống. Ngân quang đại phóng, hai người thân ảnh biến mất ở chỗ này. Cố Trường Khanh nhíu chặt mày, rốt cuộc là buông lỏng ra. Một ngày trước kia cận thương thần sở hành, nếu không phải là bận tâm dư lại đệ tử, Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh hai người thật sự là muốn đua thượng hết thảy làm này trả giá đại giới. Nhưng là bọn họ hai người vốn là có thương tích trong người, phía sau mấy trăm đệ tử yêu cầu thời khắc bận tâm, bọn họ không thể xính nhất thời chi khí nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ. Bọn họ đó là tìm cái an toàn chỗ. Trong tay bạch ngọc kính trên mặt chớp động ánh sáng, là Vân Thiền y phát tới tin tức. Nàng đã thoát ly Thiên Huyễn Linh Lung trận, còn cứu không ít đệ tử. Nguyên lai Vân sư tỷ trên người có nàng sư tôn âm thầm ban cho một đạo hộ thân pháp ấn, ở liền phá bốn trọng ảo cảnh lúc sau, nàng ở đối mặt thứ năm trọng ảo cảnh là lúc lực có không bằng, kích phát pháp ấn chi lực, cái này làm cho nàng xé rách xương trắng, thuận lợi thoát vây. Cố Trường Khanh không khỏi dương môi cười, lão quan, Vân sư tỷ bọn họ mạnh khỏe, chính là nàng cũng chỉ cứu 7 cái đệ tử, tươi cười ngay sau đó ngưng lại, thậm chí 7 cái đệ tử bên trong có 5 cái đã xuất hiện tinh thần đần độn, ngày ấy bị đánh sâu vào Thiên Huyễn Linh Lung đệ tử chừng hơn 40 người, mặt khác đệ tử nếu là hướng bất quá Thiên Huyễn Linh Lung, đó là chỉ có hãm lạc với ảo cảnh là lướt, đợi cho cuối cùng 3 tháng chi kỳ tiến đến, bị tự phát truyền tống đi ra ngoài, chính là bị truyền tống sau khi ra ngoài, tâm thần bị thương, chỉ sợ cuộc đời này khó có thể thoát khỏi ảo cảnh ác mộng. Đây đều là cận thương thần thiếu hạ nở. Bọn họ đồng dạng đã thông chi Vu Thụy cùng Mạc Hàn hai vị sư huynh, sư huynh tức giận đều đã ở chạy tới. Vu Thụy nói, ra này truyền thừa địa, bọn họ muốn cận thương thần đẹp, phế bỏ hắn nửa người tu vi cũng không thắng nổi bọn họ Côn Luân đệ tử hoành tao kiếp nạn này. Quan Trường Khanh ở hắn bên người, đôi mắt hơi lóe, cũng là nhẹ nhàng thở ra, may mắn Vân sư tỷ không xảy ra chuyện gì, sư tỷ nàng thiên tư cực cường, sư tôn chính là Côn Luân số 1 Dương Thiên Hạ tu giả, Cẩm Vân Tôn Thượng, hiện giờ Vân sư tỷ có thể nương nàng sư tôn thủ đoạn thoát hiểm, hắn kỳ thật có điều đoán trước, mà Cố Trường Khanh rõ ràng là quan tâm sẽ bị loạn, sư tỷ hiện giờ ở Đại La các bên trong tìm kiếm cơ duyên. Chúng ta cũng không cần xả nàng chân sau. Quan Trường Khanh đứng dậy, Cố Trường Khanh gật gật đầu, hai ánh mắt quay về bình tĩnh, chúng ta nên khởi hành. Đáy mắt một tia ánh sáng lóe lên, hiện giờ tu dưỡng lúc sau, hắn cùng Quan Trường Khanh nuốt phục lục phẩm đan dược cùng nương phía trước dư lại con khỉ rượu. Đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí lại có đột phá, tụ tập bọn họ hai người chi lực. Hiện giờ gặp lại Cận Thương Thần cũng không phải không thể một địch, bọn họ muốn đổi nói mà đi. Từ một khác chỗ nhập khẩu tiến vào Đại La các cùng sư tỷ hội hợp. Lục Trường Phong vừa rơi xuống đất, đó là trong mắt hàn mang chớp động, băng tước kiếm lập lòe màu xanh băng linh quang, thân kiếm thượng. Long văn di động ra tới, nhất kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, kiếm ý lan tràn, liền phải nhào lên tới một con yêu thú ngay lập tức bị hắn sở chém giết, kia yêu thú. Chính là một con cả người màu đỏ đậm yêu lang, ánh mắt hung ác, bị nhất kiếm chém giết lúc sau. Lại là hóa thành một trận trần hôi, là huyễn thú trận. Hắn sắc mặt không quá đẹp, nơi này chính là Đại La Thiên Tông truyền thừa địa. Trong đó bởi vì thần trận khống chế, ở ngàn vạn năm qua, không ngừng nảy sinh ra các loại lợi hại trận pháp, thủ vệ ở trong đó. Bùi Tịch Hòa cũng là theo ngân quang tiêu tán rơi xuống đất, trên người nàng bộc phát ra linh lực quang huy, pháp thể tản ra thần bí quang thải, ba đạo thanh hồn diễm hóa thành. Trường ti ở trong tay, ngưng kết thành một đạo roi dài, màu xanh lơ ngọn lửa có vẻ nhẹ nhàng lại xuất. Trần, nàng hiện giờ tay vô trường đao, đó là chỉ có thể bằng vào đạo thuật thi triển thực lực. Đôi mắt bên trong từng con hắc điệp biến ảo mà ra, rơi xuống yêu thú trên người, ngay lập tức chuyển hóa hình thái, hóa thành vô số màu đen niệm lực nhận đao, đem này chém xuống, này đó yêu thú đều là huyễn thú trận huyễn hóa ra tới. Không có linh trí, cũng liền sẽ không bị u đồng mê hoặc, nàng đó là trực tiếp đem u đồng vận chuyển, dùng để giết địch. Trong tay ngọn lửa roi vứt ra, bắn khởi nhiều đóa thanh lửa khói hoa, trong nháy mắt lại phân hóa ra ba đạo hỏa ti. Nóng rực độ ấm ngay lập tức bùng nổ, dáng người xước xước. Ngày xưa tôi luyện ra tới thân thủ cực kỳ tiêu sái, trận này không tính đến quá khó. Sư huynh, chúng ta xông ra đi. Nàng đề cao vài phần thanh âm, hướng tới Lục Trường Phong nói. Lục Trường Phong gật gật đầu, này đó bị huyễn hóa ra tới yêu thú cũng chính là trúc cơ trung kỳ phập phồng, chỉ có 2-3 chỉ hậu kỳ, hơn nữa trận pháp uy lực không phải vô cùng vô tận. Tất nhiên là có sau lưng mắt trận cùng trận văn sở chống đỡ, này liền ý nghĩa bọn họ chỉ cần kháng qua cầm đầu 3 con trúc cơ hậu kỳ yêu lang, liền có thể sát ra trận này. Bùi Tịch Hòa có lẽ thiên tư không phải đứng đầu thiên tài. Chính là nàng số phận cực hào, ngộ tính đứng đầu, tu hành càng là khắc khổ, chiến lược xuất chúng, mà Lục Trường Phong liền càng không cần phải nói. Bùi Tịch Hòa tháo xuống búi tóc gian trường minh châm, nàng tay cầm trường châm, phát sáng nhu hòa lại là bá đạo, hiện giờ tu vi đột phá tới rồi 5 cảnh. Hiện tại rất là dư thừa, nàng vận dụng trường châm trong vòng ngày thường hấp thu chứa đựng linh khí, liền có thể chém ra một kích, trường châm xẹt qua. Một đạo hồng nhạt quang nhận trực tiếp chém về phía 3 con trúc cơ hậu kỳ yêu lang nơi ở, Lục Trường Phong xoay tròn, trên người tựa hồ có chân long hư ảnh quay chung quanh, hơi thở bồng bột mà phát. Khủng bố hàn khí ngưng kết lại chán vỡ ra tới, Lục Trường Phong chém ra nhất kiếm. Kiếm khí hóa băng long, đồng dạng sát hướng về phía này 3 con trúc cơ hậu kỳ yêu lang nơi, phịch một tiếng, khủng bố đánh. Sâu vào khơi dậy vô số gió cát đi thạch, Bùi Tịch Hòa khởi động linh lực vòng bảo hộ. Này một kích đã háo đi Trường Minh Châm trong vòng chứa đựng hơn phân nửa linh khí, Lục Trường Phong. Dưới chân tức khắc hiện ra Trường Bạch Thoi, sư muội. Đi, Bùi Tịch Hòa ngầm hiểu, ba con trúc cơ hậu kỳ yêu lang đã bị tru diệt. Chung quanh vây đi lên yêu lang đã vô đầu, đồng dạng. Trận pháp bị đánh vỡ 6-7 thành, đúng là phá trận mà ra hảo thời cơ. Nàng một cái nhảy thân rơi xuống Trường Bạch Thoi thượng, Lục Trường Phong thúc dục khống chế pháp quyết, rời đi nơi đây. Tấu chương xong, hết chương.